Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3731, nghịch phạt thương thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần một cước đem Thanh Vân Khuyết Thần Khu dẫm đến chia năm xẻ bảy, tiếp theo thân thể nghiêng về phía trước tế ra bát quái la bàn làm thuẫn, đón lấy đã bay tới trước người ma thần thạch trụ. Ma thần thạch trụ bên trên, một tôn loạn cổ ma thần pho tượng sinh động như thật, dữ tợn trợn mắt, ngập trời thần lực phát tiết mà tới. Bát quái la bàn tại Trương Nhược Trần thần khí thôi động dưới, nội bộ khắp độ xoay tròn cấp tốc khoách tán ra, giống như một mảnh kính, tám đạo quang môn tại la bàn bát phương mở ra. Ầm ầm, ma thần thạch trụ đánh vào bát quái la bàn trung tâm. Cuồng bạo thần lực tuôn ra đi, đem nơi xa ngay tại phong ấn Thanh Vân Khuyết Ngân Dực Huyết Đồ tung bay ra ngoài, đụng vào một tòa núi cổ trong ngọn núi. Bài sơn đảo hải lực lượng xuyên thấu qua bát quái la bàn, truyền lại đến Trương Nhược Trần trên thân. Trương Nhược Trần ở khu vực này tạo dựng ra trận vực bị chấn nát, thân thể lùi lại ra ngoài, tại mặt đất cày ra một đầu 3.000 dặm dài hẻm núi, lúc này mới đem ma thần thạch trụ lực trùng kích hóa giải. Đây chính là bất diệt vô lượng lực lượng. Trương Nhược Trần từ hẻm núi dưới đáy bay đi, gọi ra vĩnh hằng chi thương, thái cực tứ tượng đồ ấn từng tầng ngoại tán ra ngoài, mắt khóa tứ phương, để phòng bị thương thiên ám tập. Bị một tôn bất diệt vô lượng đánh lén thành công, cũng không phải đùa giỡn, hôm nay sẽ có vẫn lạc phong hiểm. Huyết đồ từ trong ngọn núi leo ra, nhìn về phía đứng lơ lửng giữa không trung Trương Nhược Trần, vừa nhìn về phía ma thần thạch trụ bay ra vùng rừng rậm kia, nhịp tim như sấm. Thế mà một kích đem sư huynh đều đánh lui 3.000 dặm, đến cùng là thần thánh phương nào? Nguy rồi, huyết đồ trông thấy một tôn chư thiên kỵ sĩ, xuyên thẳng qua ở trong rừng, chính hướng mạch thú tiến đến. Sư huynh giờ phút này đang cùng một tôn siêu nhiên đại địch giằng co, một khi phân tâm cứu người, khẳng định sẽ bị ám tập. Làm sao bây giờ, Trương Nhược Trần tự nhiên phát hiện tôn kia chư thiên kỵ sĩ, thần niệm khẽ động dự định điều khiển cách nơi đây gần nhất vũ đỉnh, đem chấn sát. Nhưng, vũ đỉnh bị một cỗ khác không biết lực lượng khống chế, thần niệm của hắn vậy mà điều khiển không được. Trương Nhược Trần quả quyết đến cực điểm, trực tiếp vượt qua không gian, xuất hiện đến vũ đỉnh trên không, một thương thẳng hướng phía dưới đâm ra. Mũi thương tách ra chói mắt thần hà tuôn hướng mặt đất hóa thành thời gian ấn ký quang hải, đem dấu ở vũ đỉnh cách đó không xa thương thiên ma thi làm cho hiện hình đi ra. Thương thiên ma thi tắm rửa ở trong thời gian quang hải, như cổ tùng đứng ngạo nghễ, ống tay áo bồng bềnh, nói. Vượt qua lần thứ hai nguyên hội kiếp nạn, ngươi thật sự là không giống với lúc trước. Nhưng, muốn cùng bản thiên giao thủ ít nhất phải tiến vào ngũ hành sau bước kế tiếp biến hóa mới được. Hiện tại còn chưa đủ, thiên hạ rất nhiều cổ thần, đều có phân tích Trương Nhược Trần vô cực thần đạo, căn cứ Trương Nhược Trần thành thần sau to to nhỏ nhỏ lịch tràng chiến đấu, làm ra các loại thôi diễn. Thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng tiếp ngũ hành. Hiển nhiên là căn cứ đạo gia nhất mạch đối với thiên địa lý giải, đi ra đường mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại không gian thần điện thời điểm, thương thiên ma thi từng phá Trương Nhược Trần không gian chi đạo, đem hắn thu nhập chính mình thần cảnh thế giới, hắn tự nhiên so thần linh khác hiểu rõ hơn Trương Nhược Trần đạo. Trong ngôn ngữ thương thiên ma thi khinh miêu đạm tả một chỉ đánh ra. Đầu ngón tay một đạo hùng tráng khỏe khoắn chùm sáng, xuyên thấu thời gian quang hải, đánh vỡ Trương Nhược Trần thời gian chi đạo cùng đâm tới vĩnh hằng chi thương đụng nhau cùng một chỗ. Bành, Trương Nhược Trần đỉnh đầu dây cột tóc đứt gãy, tóc dài bay ngược, gương mặt bị thương thiên. Thiên hoang lưu quang chỉ kình, vạch ra một vết máu đỏ sẫm, bất diệt pháp thể đều không thể ngăn cản. Thương thiên ma thi trong lòng nghiêm nghị, khó mà tin được chính mình chỉ kình không cách nào đem Trương Nhược Trần trọng thương. Lực lượng của hai người, giằng co lẫn nhau hao đứng lên. Không hổ là thiên hạ nhất phẩm, lại thật có vượt qua bất diệt vô lượng đại cảnh phạt thượng vĩ lực. Thương thiên ma thi bước vào bất diệt vô lượng đã nhiều năm, tu vi thâm hậu, một tay khác kết thành thủ ấn, thẳng hướng Trương Nhược Trần đánh ra mà đi. Có thể đang thi triển thiên hoang liêu quang chỉ đồng thời, đánh ra thủ ấn, không thể nghi ngờ là chứng minh thương thiên trước đó cũng không dùng ra toàn lực. Cùng thương thiên so sánh, quả nhiên vẫn là chênh lệch không nhỏ. Lúc này, Trương Nhược Trần lựa chọn duy nhất chính là lui. Không lùi tiếp nhận thương thiên một trường, bất diệt pháp thể khẳng định gánh không được, thần hồn nói không chừng sẽ bị đánh tan. Chắc chắn sẽ bị thương thiên công kích kế tiếp, đánh chết ở chỗ này. Trở ra, thì là nhất định phải chọi cứng thiên hoang liêu quang chỉ, bị thương sẽ nhẹ một chút. Như vậy, liền có thể bằng vào thời gian cùng không gian thủ đoạn, tránh đi thương thiên tiếp xuống sát chiêu, từ đó đem thái sư phụ từng tế luyện thần trận phóng xuất ra. Trương Nhược Trần tâm niệm đến tận đây, thân thể trầm xuống phía dưới, tránh né chạm mặt tới thủ ấn. Mà đầu vai của hắn, thì là bị thiên hoang liêu quang chỉ chùm sáng đánh trúng, thần huyết phiêu tán rơi rụng. Thương Thiên giống như là đoán được Trương Nhược Trần sẽ như vậy làm, đánh ra thủ ấn về sau chính là một bước hướng về phía trước phóng ra, xâm nhập đến Trương Nhược Trần trong vòng 10 trượng. Hắn đương nhiên biết Trương Nhược Trần tu luyện 18 trượng cận thân vô địch chiến pháp, nhưng tỉnh không để ý tại tuyệt đối tu vi ưu thế dưới, bất luận cái gì thuật pháp, sách lực chiến binh, đều là không có ý nghĩa. Trương Nhược Trần đã sớm biết cùng Thương Thiên loại lão gia hỏa này giao thủ là sinh tử khiêu chiến, nội tâm từ đầu đến cuối chấn định thanh minh, vĩnh hằng chi thương như là cây gậy quét ngang ra ngoài. Đồng thời, toàn lực điều động không gian cùng thời gian hai loại lực lượng áp chế Thương Thiên tốc độ. Nhưng, Thương Thiên tốc độ không giảm trái lại còn tăng, vung ra ma thần thạch trụ cùng vĩnh hằng chi thương trùng điệp đụng nhau cùng một chỗ. Là tốc độ, hắn trên lưu quang chi đạo tạo nghệ thắng qua Thanh Thành Vân không biết gấp bao nhiêu lần. Lấy tốc độ phá vỡ thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc. Trương Nhược Trần trong đầu hiện lên đạo suy nghĩ này thời điểm, nắm lấy vĩnh hằng chi thương tay, năm ngón tay đứt gãy, máu chảy ồ ạt. Vĩnh hằng chi thương bay ra ngoài, không có cách lực lượng chênh lệch quá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Thiên đóng băng cười một tiếng, ma đồng bên trong tràn ngập hung lệ quang hoa, ma thần thạch trụ lấy tốc độ không thể tưởng tượng thẳng hướng Trương Nhược Trần đầu lâu tích dưới. Cái này một trụ Trương Nhược Trần mơ tưởng tránh đi. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt Thương Thiên dáng tươi cười ngưng kết. Trương Nhược Trần ngoài ý liệu không có tránh, mà là xông về trước ra tầng thứ 22 bất động minh vương quyền, trong nháy mắt đã tới Thương Thiên ngực. Cửu thải thần quang lóa mắt khiến cho nắm đấm giống như lưu ly. Hiển nhiên, đánh ra một quyền này, điều động thủy tổ thần khí cùng thủy tổ quy tắc có thể toái tinh liệt giới, băng diệt thời không. Lúc này, Thương Thiên chính vung ra ma thần thạch trụ trước người không môn mở ra càng không kịp biến chiêu ngăn cản Trương Nhược Trần quyền pháp trong miệng hét lớn một tiếng. Tốt, trong lồng ngực ngũ tạng lục phù cùng vang lên tuôn ra 5 loại lôi điện cùng 6 loại ma hỏa. Ngũ lôi lục hỏa hộ thể, bằng ma thể, trọi cứng Trương Nhược Trần bất động minh vương quyền. Bành, Thương Thiên bị đánh đến bay rớt ra ngoài, ngực thần bào trở nên rách tung tóe, hiện ra mọc đầy lông ngực lồng ngực. Lồng ngực tại chảy máu, khóe miệng cũng chảy ra một tia vết máu. Hiển nhiên, Trương Nhược Trần bất động minh vương quyền, đã thương hắn tạng phủ. Trương Nhược Trần mày may vui mừng đều không có, chân mày nhíu chặt hơn. Chính mình toàn lực ứng phó một quyền, lại bị Thương Thiên lấy nhục thân ma thể trọi cưng xuống tới, thế thì còn đánh như thế nào? Trương Nhược Trần trên mặt vết máu, nhanh chóng biến mất. Thương Thiên ngực cùng máu trên khóe miệng cũng chảy về thể nội. Trên thân hai người thương thế, trong thời gian cực ngắn, liền khỏi hẳn. Không vào bất diệt lại có thể thương tổn được bản thiên. Cùng cùng, ha ha, Thương Thiên ma thi vê dâu bắt đầu cười dài, cười bên trong tràn ngập đắng chát trong đầu, không khỏi hồi tưởng lại quá khứ đủ loại. Từ đạp vào con đường tu luyện đến nay, trong người cùng thế hệ, chỉ có bất tử chiến thần có thể cùng hắn tranh phong. Cùng cảnh giới, thì là chưa bao giờ bại qua. Hắn tự nhận là chính mình chính là thiên tuyển chi tài, tương lai có thể chứng đạo thủy tổ tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Mà bây giờ, bị một cái nhân tài mới nổi, vượt qua một cái đại cảnh giới kích thương, loại này tâm lý trùng kích quá lớn, trăm vạn năm tự ngạo phảng phất bị một quyền đánh tan. Trương Nhược Trần, ngươi thật sự là có bất diệt vô lượng cấp độ thực lực thiên hạ, hôm nay, ngươi đã có thể xưng một phương cự phách. Nhưng, cùng bản thiên vẫn như cũ còn có chênh lệch rất lớn, hôm nay ngươi trốn không thoát. Thương Thiên nói, Trương Nhược Trần đã phát hiện, lúc trước trong lúc giao thủ chính mình liền bị Thương Thiên kéo vào thần cảnh thế giới. Bốn phía, không phải bạch thương tinh cảnh tượng, mà là vô biên vô tận thải hà. Trong thần cảnh thế giới, tràn ngập các loại quy tắc thần văn, đồng thời lấy đặc thù quy luật quay chung quanh Trương Nhược Trần lưu động như là sợi kén đồng dạng đem hắn trói buộc ở bên trong. Trương Nhược Trần cảm ứng được trật tự lực lượng, theo lý thuyết bất diệt vô lượng sơ kỳ tu sĩ, chỉ có thể cảm ứng được trật tự, không có cách nào vận dụng trật tự lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Thiên có thể ở trong thần cảnh thế giới vận dụng trật tự chi lực, không thể nghi ngờ là nói rõ tu vi đã đến gần vô hạn bất diệt vô lượng trung kỳ, cảnh giới muốn thắng qua Tỉnh đạo nhân, Long chủ bọn hắn một mảng lớn. Có trật tự lực lượng tồn tại ở trong thần cảnh thế giới, Trương Nhược Trần cùng Thương Thiên giao thủ căn bản không có khả năng có sức hoàn thủ. Thương Thiên nói, người nếu như dùng năm đỉnh, có lẽ có thể đánh vỡ cảnh nội trật tự, bỏ chạy ra ngoài. Bằng năm đỉnh chi uy ở ngoài thần cảnh thế giới, bản thiên căn bản không làm gì được ngươi. Nhưng, ngươi lại dùng năm đỉnh hộ bạch thương tinh, chẳng khác gì là tự đoạn tay chân. Trương Nhược Trần cười nói, Thương Thiên hẳn là quên ta có thể tự bạo thần nguyên. Đến lúc đó tất cả mọi người phải chết, Thương Thiên từ chối cho ý kiến, ống tay áo vung lên. Xoạt, trong thần cảnh thế giới xuất hiện một màn ánh sáng, bằng vào màn sáng này có thể trông thấy bạch thương tinh mặt đất rậm rạp trường sinh huyết thụ lâm. một tôn chư thiên kỵ sĩ xuất hiện đến mạch thú bên cạnh, lấy từng cây vụ thái hồn lực xiềng xích đem Hạ Du Trì Khổng Nhạc Diêm Ảnh Nhi khóa lại, ánh mắt hướng thần cảnh thế giới ném nhìn mà tới. Thương Thiên nói, bản thiên sẽ không giết ngươi, sẽ chỉ cầm ngươi. Người như thuốc thủ chịu trói, các nàng có thể sống. Người có thể tin tưởng bản thiên hứa hẹn, các nàng vốn là không quan trọng gì. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói. Đối với Thương Thiên tới nói, các nàng hoàn toàn chính xác không quan trọng gì. Nhưng trong nội tâm của ta có một nỗi nghi hoặc hy vọng Thương Thiên có thể hỗ trợ giải đáp. Nói, người chính là vị thứ tư Lượng Hoàng A, huyền nhất cùng Nghiêu Tôn giả phía sau Lượng Hoàng. Hoặc là nói, Ma Thi là Lượng Hoàng. Thương Thiên nói. Không sai, xem ra ngươi đã biết rất nhiều, nhưng cũng không quan trọng, sau ngày hôm nay, vũ trụ cách cục sẽ biến đổi lớn. Hiện tại ngươi có thể tự trói đi, Trương Nhược Trần nói, không vội, ta còn có một vấn đề, muốn đoạt xá ta, đến cùng là ai? Thương Thiên cẩn thận nhìn chăm chú Trương Nhược Trần, tiếp theo biến sắc nhìn chăm chú về phía Trường Sinh Huyết Thụ Lâm bên trong. Chỉ gặp vị kia chư thiên kỵ sĩ, bị từng vòng quang minh gợn sóng lôi kéo đi vào, phát ra thảm liệt tiếng gào thét. Quang minh gợn sóng biến mất, Avia khuynh thành tuyệt đại thân ảnh, xuất hiện ở mạch thú cách đó không xa, ngừng bạch như ngọc lòng bàn tay, nắm vốt vị kia trở nên lớn chừng quả đấm chư thiên kỵ sĩ. Bành, vị kia chư thiên kỵ sĩ, biến thành một đoàn hồn vụ. Cách chương.